Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc điểm của thần thông thập nhị chí tôn là tu vi tăng thì uy lực cũng tăng, chắc chắn tên họ Dương nào đó đạt tới cảnh giới hợp thể thì uy lực khi thi triển chiêu thứ nhất kim cương chí tôn của thập nhị chí tôn sẽ mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần. Sự biến hóa của Dương Bách Xuyên cũng làm cho Khúc Minh Nguyệt sửng sốt. Nhìn Dương Bách Xuyên cao 30 mét, lấp lánh ánh sáng vàng, nàng ta lạnh lùng hừ mũi. Tự tìm đường chết. Trong mắt Khúc Minh Nguyệt, Dương Bách Xuyên chỉ là tu sĩ tu vi cảnh giới hợp thể sơ kỳ, kém tu sĩ độ kiếp sơ kỳ như nàng ta một cảnh giới lớn. Dương Bách Xuyên dám ra tay với nàng ta chẳng khác gì chán sống rồi. Nàng ta hoàn toàn không coi Dương Bách Xuyên ra gì. Khúc Minh Nguyệt híp mắt lại, giơ tay đánh ra một chưởng vào nắm đấm cực lớn của Dương Bách Xuyên. Dưới chân khí hóa hình, một bàn tay khổng lồ dài 5-6 mét đỡ nắm đấm to bằng cối xay của Dương Bách Xuyên. Lúc này, tất cả những người đang hóng chuyện ở đây đều ngây ra, không ai ngờ được có người dám ra tay với Khúc Minh Nguyệt, hơn nữa người này chỉ là tu sĩ cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Trên bom phi thuyền không chỉ có người của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, mà còn có rất nhiều người tiêu tốn linh thạch để ngồi phi thuyền của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần. Thật ra có không ít người ghét thói ngang ngược của Khúc Minh Nguyệt, chẳng qua là nể mặt Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần và sư phụ của Khúc Minh Nguyệt là Nguyên Tiên Sư nên không nói ra mà thôi. Trong đám đông có mấy người bị Khúc Minh Nguyệt cưỡng chế mượn linh thú tọa kỵ. Nói dễ nghe là mượn linh thú để thi đấu dùng độc, nói khó nghe là lấy thế ép người. Mấy người bị Khúc Minh Nguyệt mượn tọa kỵ không dám hé răng, bởi vì Khúc Minh Nguyệt có biệt danh là Tiểu Độc Vương, sư phụ của nàng ta là Nguyên Tiên Sư, ai dám đắc tội chứ? Bây giờ thì hay rồi, có một người dám ra tay với Khúc Minh Nguyệt. Mọi người đều cảm thấy hả giận, đồng thời lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Dù sao trong mắt mọi người, Dương Bách Xuyên cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới hợp thể sơ kỳ, còn Khúc Minh Nguyệt không chỉ là độ kiếp sơ kỳ mà còn là độc sư, một cao thủ dùng độc. Bình thường tu sĩ đại thừa kỳ không muốn chọc vào loại người này. Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh thay Dương Bách Xuyên. Tên béo Diêm Sung đi xuống lầu cùng Dương Bách Xuyên há hốc miệng, nhìn Dương Bách Xuyên hóa thân thành người khổng lồ cao 30 mét, vung quyền đuổi giết Khúc Minh Nguyệt. Hắn ta lẩm bẩm nói, Dương huynh đệ bị ấm đầu hay là to gan lớn mật mà dám chọc vào Khúc Tiểu Độc, miệng thì nói vậy, nhưng mắt sáng lấp lánh. Hắn ta hiểu rõ Khúc Minh Nguyệt, bởi vì bọn họ đều là đệ tử cấp cao của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần. Ông nội của tên béo này cũng là một trong những trưởng lão của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần. Xét về bối phận, ông nội của hắn ta và sư phụ Nguyên Tiên Sư của Khúc Minh Nguyệt có cùng cấp bậc. Tên béo này từng bị Khúc Minh Nguyệt cho ăn hành không ít lần. Trong vòng giao thiệp của bọn họ, Khúc Minh Nguyệt được gọi là Khúc Tiểu Độc, bởi vì nàng ta tu độc đạo. Tên béo Diêm Sung rất e sợ nàng ta, cũng không thích nàng ta. Trước đó gặp Dương Bách Xuyên, đương nhiên tên béo Diêm Sung không nói cho Dương Bách Xuyên những điều này. Nào ngờ mới chớp mắt Dương Bách Xuyên đã ra tay với Khúc Minh Nguyệt, làm cho tên béo quá đỗi kinh ngạc. Lúc này có người rất lo lắng cho Dương Bách Xuyên, người đó là Mộc Văn Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Mộc Văn Hương mà nói, Dương Bách Xuyên là người Lâu Hải Đường nhờ nàng ta chăm sóc. Nàng ta cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ Lâu Hải Đường, còn nhận được 10 quả linh đào của Dương Bách Xuyên. Xem như có thiện cảm. Tuy Mộc Văn Hương xuất thân từ thương hội, coi trọng lợi ích, nhưng nàng ta càng coi trọng chữ tín hơn. Mộc Văn Hương cho rằng mình đã nhận lợi ích từ Lâu Hải Đường thì chăm sóc Dương Bách Xuyên là chuyện hiển nhiên. Mặt khác, Mộc Văn Hương tạo mối quan hệ tốt với Khúc Minh Nguyệt thật ra là để nịnh nọt sư phụ Nguyên Tiên Sư của Khúc Minh Nguyệt mà thôi. Nhưng bây giờ chớp mắt một cái Dương Bách Xuyên đã ra tay với Khúc Minh Nguyệt. Không phải nàng ta lo lắng cho Khúc Minh Nguyệt, mà lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Chẳng may hắn bị Khúc Minh Nguyệt gờ yết chết thì sau này gặp Lâu Hải Đường, nàng ta không biết phải ăn nói thế nào. Mộc Văn Hương muốn ngăn cản nhưng đã muộn, lại càng không ngờ Dương Bách Xuyên to gan như vậy, dám ra tay với tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa đối phương còn là một độc sư. Cách chương.